Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 230, Lửa Giận, góc truyện audio.com, chấm, lớn mật, trực diện quyền phong huyền giáp hộ vệ nhướng mày gầm thét. Không kịp rút đao, túm chỉ làm kiếm hướng phía trước hung ác bổ, kiếm chỉ phá không, trực diện quyền phong, ly, cực hạn lực đạo cùng tốc độ, để không khí phát ra sắc nhọn gấp rít gào. Càng có từng vòng khí lãng trào lên mà xuất. Uy thế có thể xưng dọa người. So sánh với Bành Ngọc Nam, Quách Phương hai người, này nhân tuy là chiêu thức hơi có vẻ không lưu loát. Chân khí lại càng thêm tinh thuần hùng hậu. Dù sao, nhiều vài chục năm khổ tu, sau lưng một người cũng là mặt hiện lửa giận. Dưới chân một sai, trường đao xuất vỏ. Chém ra một vòng sắc bén đao mang. Hai người cũng là huyền giáp hộ vệ bên trong cường giả. Lần này bọc hậu, vì kiểm tra sơ hở, nhìn có hay không cá lọt lưới. Dưới tình huống bình thường, không cần bọn hắn động thủ, lại không nghĩ. Vậy mà nghe nói cùng người tu tiên có liên quan công pháp. Càng không nghĩ tới có nhân vậy mà gan to bằng trời. Dám hướng bọn họ xuất thủ. Hừ, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, quyền phong đột nhiên nhất truyền, khí cơ quỷ dị biến hóa, đột kích thế công lúc này hiện ra sơ hở, vô định kiếm kiếm lý mang theo. Hắn trong nháy mắt nắm chắc cơ hội, thừa cơ vọt tới trước, hai tay làm đao, một âm một dương hướng phía trước chém tới, âm dương thác loạn đao, chiến bát phương, trưởng kình luân chuyển như đao. Vô tự chém vào, lại mỗi lần đều chạm tại hai người khí tức cứu vãn tiết điểm. Không một không trúng, mỗi một đao, đều mang theo một cỗ cuồng bạo kình lực, tựa như đang phát tiết Mạc Cầu trong lòng tích xúc lửa giận. Tám đao, 11 bước, hai vị lục phủ huyền giáp bên trong cao thủ. Đúng là tại giao thủ trong chốc lát, bị buộc liên tục lui bước, thậm chí... Hiểm tượng hoàn sinh, giờ này khắc này, hai người cũng không dám có mảy may khinh thường đối thủ suy nghĩ. Cùng nhau hét lớn lên tiếng, sát, tiếng quát như sấm, khí lãng nổ tung, âm ba công, bực này pháp môn không có sơ hở vừa nói. Toàn bằng ngũ tạng, kình lực vận chuyển chi diệu, sóng âm đột kích, như là một mặt khí tường rơi đập. Mạc Cầu động tác cũng không thể không trì trệ. Cùng lúc đó, hai vị huyền giáp cùng nhau đạp bước, dậm chân, trường đao ngược gió, bạo chảm như sấm, bất quá là một nháy mắt, thần kinh bách chiến hai người, giống như lẫn lộn một người, đạt thành một loại cân đối. Ăn ý, nhất cử nhất động tựa như ngàn vạn lần phối hợp đội nghi trưởng. Hợp kích chi pháp. Không giống với giang hồ chém giết, huyền giáp hộ vệ trước đến giờ liền không có đơn đấu vừa nói. Chú trọng hơn chỉnh thể trùng sát, này tức hai người khí tức tương hợp, động tác nhất trí, phối hợp ăn ý, lực sát thương cũng theo đó bạo tăng. Đến hay lắm, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, không lùi mà tiến tới, hắc sát chân thân toàn lực vận chuyển. Toàn thân da thịt trong nháy mắt đỏ bừng, càng có một cỗ vô hình kình lực một mực bao khỏa toàn thân. Bằng, bằng, cơ bắp búng ra, cự lực bộc phát, một chân hướng xuống dẫm một cái. Phương viên hơn một trượng mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Một cỗ lực chấn động, hướng phía lan tràn khắp nơi. Cỗ lực lượng này tính không được mạnh cỡ nào, lại chấn động khí huyết. Xung kích bàn chân, để xông tới hai người hai chân vì đó nhất chập choạng. Nứt ra, run run mặt đất, cũng làm cho bọn hắn khó mà duy trì cân bằng. Chớ nói chi là bảo trì ăn ý, oanh. Quyền phong che mặt, một người tới không kịp suy nghĩ nhiều. Mãnh chuyển trường đao, lại không nghĩ Mạc Cầu thuận thế biến quyền thành trào. Không nhìn trước mắt rất nhiều biến hóa. Diệu đến hào điên bắt lấy kia du tẩu bất định lưỡi đao. Cự lực, bộc phát, cạch, đệ lục trọng hắc sát chân thân toàn lực ứng phó. Năm ngón tay chi lực có thể toái tinh kim. liền xem như huyền giáp hộ vệ cũng tại chỗ bị quản chế. Thân thể đang lúc lôi kéo, hai người cũng hung hăng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, mặc cầu trên dưới quanh người đều hóa thành binh khí. Vai, khuỷu tay, đầu gối nhanh như mưa to hướng phía trước điên cuồng oanh kích. Thân thể mỗi một lần run run, mỗi một cái động tác, đều như xe lửa va chạm, bao hàm vô tận cự lực. Dù cho đối thủ có huyền giáp hộ thân, cũng không chịu đựng nổi. Phốc, trước người huyền giáp miệng phun tiên huyết, nhìn thật kỹ, thậm chí còn xen lẫn vỡ vụn nội tạng. Bành, tại đây một kích, này người đã là mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khí tức hoàn toàn không có. Một người khác sắc mặt đại biến. Nguyên bản vọt tới trước bộ pháp trong nháy mắt ngừng lại. Quay đầu liền chạy ngược về. Đồng bạn của hắn cũng không phải là phổ thông huyền giáp, mà là sáu vị huyền giáp thủ tướng một trong. Nhất lưu cao thủ bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Luận thực lực, gần với hai vị tiên thiên thống lĩnh. So với hắn còn phải mạnh hơn một đoạn. Đối phương cũng không là đối thủ. Hắn càng là không thành. Bạch, vừa mới quay người, không đợi tới kịp cất bước. Sau lưng tựu có một đạo hắc ảnh điện thiểm mà đến. Thật chặt chế trụ đầu vai của hắn. Lập tức, một cỗ đại lực nắm kéo hắn phi tốc trở về. Phi thiên thần trào, Nhạc gia thiên cơ bí lục lên xếp hạng thứ 10 kỳ binh. Có thể phá vỡ kim thiết. Có thể bắt người nhiếp vật, cũng có thể mượn lực đằng không. Tốc độ chi khoái, có thể so tiên thiên cao thủ toàn lực ứng phó. Không bao lâu, hai cỗ thi thể ngã trên mặt đất, mà cầu song quyền nhuốm máu. Trên thân khuấy động khí tức mới thoáng bình phục. Hôm nay, trong lòng của hắn sớm đã tích đầy lửa giận. Không chỉ đến từ Tôn Tuyệt Tâm, còn có Lục Phù, tự bái nhập Linh Tố Phái Sơ. Đã có 7-8 năm lâu. Nếu nói không có tình cảm, tự nhiên không có khả năng. Linh Tố Phái không phải ma môn tà phái. Tương phản, trong môn đệ tử phần lớn tính tình cùng thiện, làm người thuần hậu, dù cho có tâm cơ bình thường cũng sẽ không làm quá mức. Lần này lại bị Lục Phủ diệt hết. Trương trưởng lão nhân đầu rơi địa đang ở trước mắt, tự mình lại bất lực, mà cầu sao lại cam tâm. Hướng huyền giáp hộ vệ xuất thủ, cũng có phát tiết lửa giận chi ý, nếu không, lấy hắn luôn luôn vững vàng cách làm, tất sẽ không mạo hiểm như vậy. Hồ, khẽ nhả một ngụm chọc khí, tại đây quét mắt thi thể trên đất, mà cầu mới hướng trợn mắt hốc mồm Thôi lão nhìn lại. Lần này biến cố, hoàn toàn ra khỏi Thôi lão ngoài ý liệu, hắn căn bản nghĩ không ra. Lại có nhân lớn mật như thế. Vậy mà phạm thượng, cường sát hai vị Lục Phủ huyền giáp hộ vệ. Bất quá, đôi này tự mình tới nói. Tự hồ là chuyện tốt. Chừng mắt nhìn, còn chưa lấy lại tinh thần. Mà cầu đã bắt bọn hắn lại tổ tôn. Vọt hướng phương xa, nửa ngày sau, lưu lại Hứa Việt hiệp trợ xử lý chuyện về sau. Mà cầu một thân một mình, đi đầu hồi Lục Phủ. Tuy là đại sát tứ phương, tâm tình của hắn vẫn như cũ u ám. Như Thôi lão như vậy gặp được hắn, may mắn chạy ra vây giết dược cốc người trong. Khả vì ít càng thêm ít. Huống chi, có thật nhiều nhân vốn là thân chúng cổ độc. Coi như chạy ra ngoài, cũng sống không lâu. Càng nhiều nhân, thì là không biết tung tích. Trương Tử Lang, Cát Nguyên, nhất trực không có tin tức. Hắn cần yên lặng một chút. Có khác Thôi lão lời nói phù đồ thứ ba sách. Cũng chính là tương tự tại tiên thiên cảnh giới pháp môn. Cái này một quyển. Không trên tay hắn. Năm đó Thôi lão ngẫu nhiên gặp một người trọng thương ngã gục. Nhất thời thiện tâm ra tay cứu trị. Đối phương không thể báo đáp. Lưu lại phù đồ trước lưỡng sách làm báo đáp. Mà thứ ba sách. Tự nhiên còn ở lại chỗ này một gia tộc trên tay. Chỉ bất quá cư Thôi lão lời nói. Cái này một nhà trước kia đã xuống dốc. Nếu không cũng sẽ không liền xem bệnh phí đều cầm không xuất ra. Hiện nay, đã nhiều năm như vậy. Càng là huyết mạch không kế. Còn có hay không hậu nhân cũng là hai chuyện. Bởi vì phù đồ nhất trực không ai tu thành. Cũng không ai có hứng thú nghe ngóng nhà này nhân. Cho nên chẳng biết đi đâu. May mà đã từng hưng thịnh qua. Càng có gia tộc huy hiệu. Thật có hậu nhân lại tại Đông An Phủ. Dụng tâm tìm hẳn là có thể tìm tới. Đến lúc đó, lại tìm cách vào tay thứ ba sách không vội. Mặc cầu, trầm tư ở giữa. Nhất cái mang theo kiêu căng ý vị thanh âm vang lên. Cũng đánh gãy hắn mạch suy nghĩ. Mặc cầu ngừng chân, nhìn về phía người mới tới. Phù tiểu thư, người tới đúng là cực ít ở bên cạnh hắn lộ diện Phù Tú Ngọc. Phù Tú Ngọc ngạch thủ. Trên mặt ngạo ý, ta mới từ tiền viện tới. Nghe nói linh tố phái sự tình. Đã huynh trưởng ta đã ra mặt. Ngươi sẽ không có chuyện. Mặc cầu gật đầu. Làm phiền phù tiểu thư quải niệm. Phù huynh trợ giúp rất nhiều. Trước mắt đến xem. Không sai biệt lắm có thể kết. Vậy là tốt rồi. Phù Tú Ngọc quét mắt xem ra. Nói. Mặt khác, ta chả nghe nói. Ngươi để cho ta ca giúp ngươi xử lý một kiện liên quan tới phương gia sinh ý, không sai. Mặc cầu gật đầu, sư tỷ ta sinh ý, dính đến phương gia. Phù huynh đáp ứng từ đó làm thương lượng, miễn cho thương tới tình cảm. Phù Tú Ngọc hừ lạnh. Nhìn không ra, mặt mũi của ngươi rất lớn sao? Phù tiểu thư, đối phương ngữ khí cổ quái. Mặc cầu không khỏi mày nhăn lại. Nói, lời này của ngươi ý gì? Ý gì? Ngươi hẳn là rõ ràng. Mình rốt cuộc thân phận gì? Phù Tú Ngọc lặng lẽ xem ra. Thần sắc đạm mạc, họ Mạc, ngươi chỉ là chúng ta phù gia khai gia đại phu. Khách khanh, làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Không nên nhúng tay đừng nhúng tay. Anh ta nể mặt ngươi, giúp ngươi giải quyết họa sát thân. Còn muốn giúp ngươi sư tỷ sinh ý làm thương lượng. Ngươi đem nhà chúng ta đương cái gì rồi? Nói. Ngữ khí của nàng càng ngày càng nặng. Ngươi là thuộc hạ. Phù gia là chủ gia. Hiểu lấy điểm quy củ. Đừng không chia ti tiện. Cái gì sự tình đều tìm anh ta hỗ trợ. Mặc cầu biểu lộ phát lạnh. Dừng một chút. Chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được. Hắn xoay người. Nhìn thẳng đối phương, phù huynh từng đề cập với ta. Hai người chúng ta nam chưa cưới, nữ chưa gả, có ý túm thành hôn sự tình. Ta không đáp ứng, không đợi Mặc Cầu nói hết lời. Phù Tú Ngọc tựu sắc mặt đại biến, trách mắng. Họ Mạc, ngươi đừng vọng tưởng con cóc ăn thịt thiên Nga. Ta cho dù chết, cũng sẽ không gả cho ngươi loại người này. Phù tiểu thư nói quá lời. Mặc cầu mặt không đổi sắc, nói, kỳ thực ta ý tứ cũng giống như vậy, đã người ta hai người đều không có phương diện này ý nghĩ. Không ngại như vậy coi như thôi, miễn cho tăng thêm phiền não. Phù tiểu thư, ý của ngươi như nào? Chuyện này là thật, Phù Tú Ngọc nghe vậy, vui mừng quá đỗi, một đôi mắt đều phát sáng lên. Ngươi thật nguyện ý từ bỏ chàng hôn sự này. Vốn là chưa định hôn ước, bất quá là thuận miệng nói. Lấy ở đâu cái gì hôn sự? Mặc cầu lắc đầu, chờ nhìn thấy phù huynh. Ta liền đem thoại nói rõ. Khỏi phải, Phù Tú Ngọc liên tục khoát tay. Vội vàng nói, ta đi là được, ta hiện tại liền đi qua tìm hắn. Nói cho hắn biết ngươi không đáp ứng chuyện giữa chúng ta. Bất quá. Ngươi đừng đổi ý, nói, nàng mặt lộ vẻ nghi ngờ, tự mình thế nhưng là Đông An phủ tam đại gia tộc phù gia thiên kim. Huynh trưởng vẫn là tương lai gia chủ dự tuyển nhân chi nhất. Không biết nhiều ít nhân đuổi tới thượng môn, nhất là đối Mặc Cầu như vậy không có chút nào bối cảnh chi nhân. Càng là tha thiết ước mơ tốt nhất hôn nhân, đối phương vậy mà nguyện ý từ bỏ. Không phải do nàng tâm nghi. Yên tâm, Mặc Cầu một mặt nghiêm mặt. Mặc mỗ tuyệt không đổi ý kia tốt. Phù Tú Ngọc một mặt hưng phấn. ta cái này đi nói. Yên tâm, ngươi sự tình còn có ngươi sư tỷ sinh ý, ta tới giúp ngươi xong. Làm phiền, Mạc Cầu chắp tay, cách Trương.